Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 964 trong lịch sử một hạt bụi. Đường Liverpool fan bóng đá tại trong quán rượu cuồng hoan đội bóng tại Premiership thứ 2 đếm. Ngược vòng sân khách lấy được thắng lợi lúc Chelsea chủ soái Conte một thân một mình ngồi trong nhà phòng khách lâm vào trầm mặc. Ánh mắt nhìn chăm chú trong TV phát hình sau trận đấu diễn truyền bá thất hình tượng. Premiership giải thích khen ngợi nhóm tại lặp đi lặp lại quan sát Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu bị phóng viên vỗ xuống hình tượng. Câu kia để Chelsea hạ mùa giải lại cố gắng cuồng ngôn xác thực đau nhói Conte tâm. Một cái mùa giải cố gắng cuối cùng nước chảy về biển đông. Không có cái gì sau đây càng làm cho người cảm thấy đau xót. Nhưng muốn nói Chelsea vì cái gì thua mất thi đấu vòng tròn quán quân. Conte so bất luận kẻ nào đều trong lòng rõ ràng. Nếu như dứt bỏ Liverpool cùng Chelsea thi đấu vòng tròn bên trong hai trận đối thoại kết quả. Như vậy Chelsea điểm tích lũy là vượt qua Liverpool, mà lại muốn so Liverpool nhiều 4 phân. Loại tình huống này tại quá khứ mấy năm tranh quan chung cũng xuất hiện qua. Nhưng trên thực tế không có con nào đội bóng có thể bây giờ năm Chelsea ưu thế như thế lớn. Nhưng là trực tiếp đối thoại Liverpool hai trận tranh tài thất bại quả thực quá chí mạng. Tại Premiership cạnh tranh bên trong, muốn phá vỡ Liverpool thống trị, liền muốn tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau đánh bại Liverpool. Đôi này đội bóng khảo nghiệm quá lớn, không chỉ là chạy cự ly dài sức chịu đựng yêu cầu, còn có trực tiếp giao phong chiến lược yêu cầu. Conte đã đối Tư Đồ Vân Binh xuyên qua toàn bộ mùa giải đối với hắn châm chọc khiêu khích cùng khiêu khích nhục nhã, đương quen thuộc Premiership về sau cũng hiểu có thể cùng Tư Đồ Vân Binh giao thủ huấn luyện viên. Không có mấy người, tựa như bản mùa giải Tư Đồ Vân Binh căn bản đối Mourinho cùng Pochettino làm như không thấy. Bởi vì trong lòng hắn, hai người này căn bản tính không được đối thủ. Cho dù đến hôm nay, mùa giải gần như hết thảy đều kết thúc thời điểm, Tư Đồ Vân Binh còn tại đối Conte diễu võ dương oai. Đây là tại vì hạ mùa giải cạnh tranh chôn xuống phục bút. Đánh tốt làm nên, chiến tranh sẽ không bởi vì mùa giải kết thúc mà ngưng hẳn. Sẽ chỉ càng diễn càng liệt. Tư Đồ Vân Binh trong lòng cũng tất nhiên sẽ có đối hạ mùa giải tranh quan tình thế dự đoán. Chelsea thình lình xuất hiện, Conte trên bảng nổi danh. Đương trong TV tiết mục phát ra xong tiến vào quảng cáo về sau, Conte vô lực ngửa ra sau nằm ở ghế sofa bên trong. Chelsea lão bản Abu đã từng đối với hắn từng có một fan thẳng thắn nói chuyện. Abu yêu cầu cũng không cao, hắn chỉ cần Chelsea tại Premiership lật tung Liverpool thống trị. Cái này so với 14 năm trước Abu nhập chủ Stamford Bridge hướng thế giới tuyên dương dã tâm là kiếm chỉ châu Âu chi đỉnh tới nói đã hạ thấp rất nhiều. Đương nhiên, Chelsea từng thu được thi đấu vòng tròn quán quân, thế nhưng là Abu đối Conte hạ đặt từ mệnh lệnh là trộn lẫn lấy tình cảm riêng tư. Nói trắng ra là chính là đối Tư Đồ Vân Binh cừu hận. Tư Đồ Vân Binh cự tuyệt qua Abdo lần, đồng thời cũng xuất lĩnh Hamburg tại Champions League trong trận chung kết đã đánh bại Chelsea. Sau đó tại European Cup trong trận chung kết cũng đã đánh bại Chelsea. Mong mà không được, cuối cùng thành hận, Abu hận cùng Manchester City đối Tư Đồ Vân Binh hận không có sai biệt. Lưu cho Conte thời gian khả năng cũng không nhiều. Cái này mùa giải khiến mọi người thấy được Chelsea có cơ hội xung kích quán quân. Hạ mùa giải đâu, nếu như không thể tiến thêm một bước. Y theo Abu từ trước đến nay đối huấn luyện viên trưởng không có kiên nhẫn phong cách. Chỉ sợ Conte rất khó tiếp tục lưu lại Stamford Bridge. Conte tự thân cũng rất minh bạch muốn tại hạ mùa giải tranh quan. Chelsea chỉ sợ chưa hẳn có thể so với bản mùa giải làm càng tốt hơn. Bởi vì bọn hắn có Champions League nhiệm vụ, Arsenal bản mùa giải kế tục không còn chút sức lực nào. Liền nguồn gốc từ tại phân tâm Euro chiến, giai đoạn trước cường thế, trung kỳ mềm nhũn, hậu kỳ không còn chút sức lực nào, mà xuống mùa giải tạm thời bất luận Liverpool sẽ như thế nào. Manchester City đem một cách toàn tâm toàn ý chuyên chú thi đấu vòng tròn tranh quan. Guardiola khẳng định sẽ tổng kết bản mùa giải tất cả vấn đề tiến hành sửa đổi. Chelsea nếu như muốn trở nên mạnh hơn, có thể kháng trụ đa tuyến tác chiến áp lực, đồng thời so đối thủ cạnh tranh biểu hiện được xuất sắc hơn. Như vậy Chelsea tại mùa hạ dẫn viện binh nhất định phải có phi thường cao lại nặng cân tăng lên. Đây chính là để Conte rất cảm thấy vô lực địa phương. Nhìn chung châu Âu giới bóng đá, đã không phải là 14 năm trước Chelsea qua tiền mặt liền có thể mang đến nhân viên rõ ràng. Tăng lên thời đại, chân chính có thể mang đến đoàn đội chất biến ngôi sao bóng đá căn bản sẽ không chảy vào thị trường. Chelsea có tiền, bây giờ lại cũng tràn giá thu mua ngôi sao bóng đá. Bởi vì ngôi sao bóng đá tràn giá đã khoa trương đến gấp bội nữa. Động một tí một vụ giao dịch chính là 100 triệu bảng Anh. Dạng này chuyển nhượng sức mua cũng không phải là Chelsea có thể tiếp nhận. Huống hồ lại thêm hợp đồng chi phí. Cái này tuyệt đối vượt qua 1.5 ức bảng Anh. Trong phòng khách Conte nhắm hai mắt lại, nghiêm túc suy tư hạ mùa giải Chelsea đường làm như thế nào đi. Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool cất cao quán quân tiêu chuẩn. Thật là làm cho còn lại giáo đầu cảm nhận được tuyệt vọng. Đây mới thực là địa ngục cấp độ khó. Cứ việc hạm đội đường phố vẫn tại tuyên dương Chelsea tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến còn có. Kỳ tích có thể chờ mong, nhưng không có người sẽ mua chướng. Liverpool tại sân nhà bại bởi Middlesbrough. Đổi giữa trận thượng du Premier League có lẽ thật là có khả năng. Dù sao Liverpool cũng tất nhiên gánh vác lấy áp lực, nhưng đã giáng cấp Middlesbrough nếu như có thể tuôn ra kinh thiên lớn lạnh. Chẳng những kết thúc Liverpool vệ miện, còn đem đánh vỡ Liverpool bảo trì 5 năm lâu sân nhà bất bại kim thân. Như vậy bọn hắn là thế nào đi đến giáng cấp trên con đường này? Thứ 5, Liverpool một tuần này huấn luyện tự nhiên là rất nhẹ nhàng. Mùa giải cuối cùng chỉ còn lại 2 trận tranh tài, đội bóng lại cao hơn ép huấn luyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bảo trì tốt trạng thái chính là tốt nhất chuẩn bị chiến đấu. Tại ngày này sau khi huấn luyện kết thúc, tư đồ Vân Binh mời đội bóng đi trong nhà hắn làm khách. Hắn cố ý thuê trong thành một nhà Michelin tam tinh phòng ăn đầu bếp mang theo đoàn đội của hắn đi. Vào trong nhà vì hắn nấu nướng một bàn mỹ thực. Hắn biệt thự lần thứ nhất náo nhiệt như vậy. Bàn ăn liền bày ở hậu hoa viên trên bãi cỏ. Mọi người ăn chơi lấy, tự hành tìm kiếm niềm vui thú, mang tới gia quyến thì tại trong phòng khách trò chuyện các nữ nhân chủ đề. Đường tư đồ Vân Binh bưng chén rượu ngồi tại trên bãi cỏ lúc. Các đệ tử của hắn cũng tự giác đi tới bên cạnh hắn. Màn đêm ánh đèn chiếu xuống, tư đồ Vân Binh nhìn chung quanh bốn phía các đệ tử. Cười nói ra. Các ngươi không biết ta đối với các ngươi đến cỡ nào cảm kích. Câu nói này xuất phát từ nội tâm. Bởi vì hắn chỉ cần cướp đoạt bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy hắn ngay tại quá khứ dài đến 9 năm bên trong mấy lần hoàn thành trò chơi cho hắn khiêu. Chiến nhiệm vụ cũng mang ý nghĩa hắn cũng chỉ có sau cùng chung cực khiêu chiến muốn đối mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Van Dijk trực tiếp nói ra, Boss, ngươi đang nói cái gì ngốc nói? Câu nói này hẳn là chúng ta nói với ngươi. Không sai, ngươi thành tựu chúng ta. Gareth Bale cũng phụ họa nói, còn lại cầu thủ nhao nhao gật đầu. Thậm chí là ngồi tại trên xe lăn Azpilicueta, tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, trong các ngươi có ít người theo ta rất nhiều niên. Từ Monaco đến Liverpool, từ Hamburg đến Liverpool, cũng có chút người là tại ta chấp giáo Liverpool lúc mới hình thành quan hệ. nhưng ta tại Liverpool chấp giáo 5 năm. Ta nghĩ chúng ta lẫn nhau đã phi thường tín nhiệm. Mặc kệ các ngươi như thế nào đối đãi ta đều muốn chân thành nói cho các ngươi biết. Ta phi thường cảm tạ các ngươi. Nguyên nhân chính là có các ngươi mới có thành công của ta, thành công của chúng ta, để cho ta nhân sinh tràn đầy đặc sắc, đồng thời cũng có được cuộc sống bây giờ. Ter Stegen cau mày nói, Boss, ngươi không phải là muốn về hưu à? Tại sao muốn nói với chúng ta những này? Đám người cũng đều hơi biến sắc mặt. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta nghĩ ta khả năng đời này cũng sẽ không về hưu. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Nói những này là ta cho là chúng ta đem đứng trước một lần ta cuộc đời huấn luyện viên gian nan nhất khiêu chiến, Champions League trận chung kết. Đám cầu thủ biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy nói ra, ta hôm nay nhìn xuống đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Real Madrid trên phạm vi lớn dẫn trước chúng ta. Ta cho rằng cái này đại biểu cho toàn thế giới đối trận này Champions League trận chung kết thái độ. Chúng ta không còn là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nếu như bằng vào ta góc độ đi xem đương kim châu Âu giới bóng đá đội bóng thực lực, có thể ở vào cấp số 1 đội bóng chỉ có Liverpool, Real Madrid, Barcelona. Cái này cũng liền không kỳ quái quá khứ 4 năm qua Champions League trận chung kết là tại Liverpool cùng Real Madrid, cùng Liverpool cùng Barcelona ở giữa triển khai đọ sức. Chúng ta đều là người trưởng thành, sẽ lý tính đối đãi một vài vấn đề, bao quát đội bóng bên trong ai thực lực mạnh, ai thực lực muốn xếp hạng tại còn lại cầu thủ sau lưng. Đội bóng cũng giống vậy, cho nên khi chúng ta có rất nhiều vị trí thứ nhất lựa chọn cầu thủ không thể đăng tràng lúc tác chiến, thực lực của chúng ta hạ xuống cũng liền thuận lý thành chương. Ta không có ma pháp có thể làm cho thực lực của chúng ta duy trì tại trạng thái mạnh nhất. Nhưng bây giờ đối mặt tình trạng là chúng ta cần cầu thủ xuất ra so dĩ vãng. So hiện tại thực lực mạnh hơn cùng trạng thái mới có hy vọng thắng được trận này Champions League. Trận chung kết, tại châu Âu giới bóng đá trong dòng chảy lịch sử. Một trận Champions League trận chung kết không đáng giá nhắc tới. Nửa năm sau liền không có người gặp lại đàm luận Champions League trận chung kết. Thậm chí lãng quên rơi mất Champions League trận chung kết nội dung. Hiện tại chúng ta gặp được khó khăn tựa như là trong lịch sử một hạt bụi. Nhưng rơi vào trên vai của chúng ta chính là một ngọn núi. Trong chúng ta có chút cầu thủ trải qua áp lực như vậy. Có chút cầu thủ thì không có. Nhưng bây giờ lịch sử lựa chọn các ngươi. Hiện thực lựa chọn các ngươi. Liverpool trung tướng đầy mặt nghiêm túc. Tư Đồ Vân Binh tiếng nói mặc dù nhu hòa, lại làm bọn hắn cảm nhận được đinh tai nhức óc. Lịch sử lựa chọn bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh giơ ly rượu lên, đối đám người mỉm cười nói, bất luận chúng ta đối mặt chính là cái gì, chúng ta kết cục sau cùng là cái gì, chí ít chúng ta là nhân vật chính, toàn thế giới đều là chúng ta người xem. Cái này vẫn như cũ là vinh quang của chúng ta. Hồng quân trung tướng nhao nhao nâng ly rượu lên. Mọi người tại dưới ánh trăng nhao nhao hét lớn một tiếng sau uống vào rượu trong ly. Cuối tuần thi đấu vòng tròn khai chiến trước đó, Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên nâng lên công bố xuất ra đầu tiên danh sách. Đối với đi vào sân khách khiêu chiến bọn hắn Middlesbrough, Tư Đồ Vân Binh đối với bọn hắn tiến hành gọi hàng. Middlesbrough mặc dù lấy một cái giáng cấp người thân phận kết thúc bản mùa giải, nhưng ta cho rằng bọn họ hẳn là tại tất cả trong trận đấu toàn lực ứng phó. Không mất đi tín nhiệm mới có thể từ Championship trở lại Premiership. Ta kỳ vọng tại Liverpool quyết định quán quân thu quan chiến trong trận đấu có thể làm cho fan hâm mộ bóng đá thưởng thức được một trận đặc sắc tranh tài. Để ngoại giới nhìn thấy Liverpool xung kích quán quân tín nhiệm, đồng thời cũng làm cho thế giới nhìn thấy Middlesbrough thể hiện ra bóng đá bản chất tinh thần. Mùa giải cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn,